Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2113, hư nguyên quả đến tay, thất hà tước linh cầm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ giai thất hà tước hiện tại tương đối suy yếu, nếu không lục giai thất hà tước cũng không hội nhất trực trông coi nó cúng ta vây khốn lục giai thất hà tước một lát, lần quy cùng ngũ giai phù binh đi ngắt lấy hư nguyên quả, hẳn không có vấn đề. Uông Như Yên đề nghị, nàng những năm này hoa thời gian dài nghiên cứu phù triện chi thuật đã có thể luyện chế ra ngũ giai phù binh. Có ngũ giai phù binh tương trợ, ngắt lấy mấy khỏa hư nguyên quả không thành vấn đề. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, dù sao bọn hắn có lục giai độn thuật phù tăng thêm địa hình nơi này, toàn thân trở ra không là vấn đề. Mặt hồ nhấc lên một đạo cao hơn trăm trượng cự lãng, Lần Quy đứng tại cự lãng thượng diện phát ra đắc ý tiếng gào thét. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành hai vệt độn quang, hướng về địa hạ động đá bay đi. Hai cái thất hà tước ghé vào tổ chim bên trong, bỗng nhiên một trận êm tai tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn chậm rãi biến sục sôi đứng lên, giống như thiên quân vạn mã tại chiến trường chém giết. Thư thước vặn vẹo uốn éo thân thể, có vẻ hơi khó chịu. Lục giai thất hà tước đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ tiếng đàn ảnh hưởng bọn chúng nghỉ. Nhất thanh bén nhọn chói tai tước minh thanh vang lên, lục giai thất hà tước xòe hai cánh, nhất phi mà lên, rời đi xào huyệt. Một cái rộng rãi đường hành lang bên trong, một đóa lớn gần trượng màu xanh đài sen phiêu phù ở trên mặt hồ, Vương Trường Sinh đứng tại màu xanh trên đài sen, Uông Như Yên ngồi tại màu xanh trên đài sen, đánh đàn đàn tấu. Hai người bên ngoài thân bao phủ một tầng lam sắc hào quang, Uông Như Yên khí tức đến gần vô hạn luyện hư kỳ. Mặc dù đổi tu công pháp, pháp lực của bọn hắn cùng thần thức vẫn là có thể điệp ra, này cũng không ảnh hưởng, cũng chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể dẫn xuất lục giai thất hà tước. Không có qua bao lâu, mặt nước kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo cự lãng. Cự lãng bỗng nhiên bùng nổ, vô số giọt nước bay loạn, một đầu hình thể to lớn thất hà tước bay ra. Lục giai thất hà tước đối diện bay tới tốc độ cực nhanh. Linh quang lóe lên, thất hà tước bỗng nhiên biến mất không thấy. Quảng cáo, Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, hư không chấn động vặn vẹo, đại lượng toái thạch từ trên vách đá rớt xuống. Chấn thần hống, hơn trăm trượng khai ngoại hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo thất sắc linh quang, thất hà tước vừa hiện mà xuất. Thất hà tước phát ra nhất thanh phẫn nộ tước minh thanh, hai cánh hung hăng một cái tách ra vạn đạo thất sắc hào quang, bao lại phương viên vạn trượng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị thất sắc hào quang bao lại, giống như bị định trụ. Đỉnh đầu của bọn hắn bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, một đầu to lớn thất sắc vuốt chim trống rỗng hiền hiện đối diện vỗ xuống. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị thất sắc vuốt chim vỗ nát bấy, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy, hải thị thận lâu. Mặt hồ kịch liệt lăn lộn, 18 đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo to lớn lam sắc màn nước bao lại thất hà tước. Tiếng đàn vang lên lần nữa, biến nguyền truyền đứng lên. Lam sắc màn nước bên ngoài, một đóa màu xanh đài sen phiêu phù ở trên mặt hồ, Uông Như Yên chuyên tâm đàn tấu, Vương Trường Sinh khống chế thập bát khỏa định hải châu, bố trí trận pháp khốn trụ thất hà tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian, trận pháp tăng thêm huyễn thuật song trọng ngăn cản, nên có thể vây khốn thất hà tước một đoạn thời gian. Lam sắc màn nước bên trong, nước hồ kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo cự lãng, hóa thành vô số lam sắc thủy nhận thẳng đến thất hà tước mà đi. Thất hà tước hai cánh vỗ không ngừng, thả ra một cơn gió lớn, đánh tới lam sắc thủy nhận đánh vào cuồng phong thượng diện, lần lượt đứt gãy. Ầm ầm tiếng vang, cửu đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành chín đầu dài hơn ngàn trượng lam sắc thủy giao, mỗi một đầu thủy giao trong đầu đều có một khỏa lam quang lòe lòe viên châu. Chín đầu lam sắc thủy giao ở trên không một trận xoay quanh, nhào về phía thất hà tước. Một bên khác, Lần Quy cùng một tên dáng người khôi ngô nam tử xuất hiện tại thất hà tước hang ổ, nam tử bên ngoài thân trải rộng đủ mọi màu sắc phù văn, rõ ràng là ngũ giai phù binh. Bọn chúng mới vừa xuất hiện tựu bị một cái khác thất hà tước phát hiện. Thất hà tước xòe hai cánh, nhẹ nhàng một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc thất hà tước bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn nó, một đôi liêm đao vậy lợi chào đối diện vồ xuống. Lần quy hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy, ngũ giai phù binh thì hóa thành một cỗ linh quang lấp lóe hoàng sắc xa lịch. Một chương lam quang lấp lóe không ngừng lưới lớn từ trên trời giáng xuống, bao lại thất hà tước. Tấm võng lớn màu xanh lam bên ngoài sáng lên vô số phù văn, một cỗ lam vũ lất phất hàn khí tuôn trào ra, thất hà tước thân thể nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Thất hà tước phát ra chói tai tước minh thanh, bên ngoài thân tách ra thất sắc hào quang, tầng băng nhanh chóng tiêu thất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nó kịch liệt giãy giụa, bất quá chưa có thể tránh thoát ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngay tại đối phó Lục Giai Thất Hà Tước nhất thanh bén nhọn chói tai Tước Minh Thanh từ chỗ sâu truyền đến, trong lòng bọn họ giật mình, chẳng nhẽ cái kia Ngũ Giai Thất Hà Tước bị giết. Lục Giai Thất Hà Tước nghe được này thanh âm, há mồm phun ra một cỗ ngọn lửa bảy màu, lam sắc thủy giao chạm đến ngọn lửa bảy màu, trong nháy mắt hóa thành nồng vụ. Nó hai cánh hung hăng một cái, bên ngoài thân hiện ra chói mắt thất sắc linh quang, hướng về lam sắc màn nước bay đi. Thất sắc linh quang chạm đến lam sắc màn nước tạo nên một trận gợn sóng, bỗng nhiên xuất hiện một đạo lỗ hồng, trong nháy mắt mở rộng, Thất Hà Tước thuận lỗ hồng bay ra ngoài. Vương Trường Sinh nghĩ tới điều gì, vội vàng giống to một tiếng, hư không chấn động vặn vẹo chính là chấn thần hống. Thất Hà Tước thân thể run nhẹ nhẹ một cái còn là dọc theo đường về bay đi căn bản không để ý tới Vương Trường Sinh. Lam sắc túi lưới cuốn lấy Thất Hà Tước nó không ngừng giãy giụa, đại lượng lông vũ chóc ra trên mặt đất. Lần quy cùng Ngũ Giai phù binh tựa hồ cảm nhận được cái gì, bên ngoài thân không hẹn mà cùng sáng lên chói mắt lam quang, từ biến mất tại chỗ không thấy. Đúng lúc này, Lục Giai Thất Hà Tước chạy về, song chảo bắt lấy lam sắc túi lưới, ra sức xé rách xé mở một đường vết rách một cái khác Ngũ Giai Thất Hà Tước cùng một chỗ phát lực đem lam sắc túi lưới xé thành mảnh nhỏ. Ngũ Giai Thất Hà Tước khí tức uể oải, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư nguyên quả thụ lên còn mang theo 5 viên hư nguyên quả, Lục Giai Thất Hà thú nhìn về phía tổ chim, phát ra nhất thanh phẫn nộ Tước Minh Thanh. Ngũ Giai Thất Hà Tước vỗ cánh, thanh âm có chút suy yếu, bay trở về tổ chim, Lục Giai Thất Hà Tước một chút do dự, không có đuổi theo ra ngoài. Bạn lữ của nó quá hư nhược, Lục Giai Thất Hà Tước lần nữa rời đi, Ngũ Giai Thất Hà Tước tự nguy hiểm. Quảng cáo, địa hạ động đá bên ngoài, nhất tọa thấp bé sơn phong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại đỉnh núi, yên ổn mặt hồ bỗng nhiên bùng nổ, Lân Quy cùng Ngũ Giai phù binh bay ra, Ngũ Giai phù binh trên tay cầm hai cái tinh mỹ lam sắc hộp ngọc. Lân Quy cùng Ngũ Giai phù binh bay trở về Vương Trường Sinh bên người, Vương Trường Sinh tiếp nhận một cái màu xanh chữ vật giới cùng hai cái lam sắc hộp ngọc. Trong nhẫn chứa đồ có 12 mai hương nguyên quả, hai cái lam sắc trong hộp ngọc các chứa một khỏa hiện ra thất sắc linh quang cự đàn, sinh cơ rất mạnh. Vạn vật đều có linh, nếu như chúng ta lấy đi toàn bộ linh cầm chứng cùng hương nguyên quả, vậy liền không có dễ dàng như vậy thoát thân. Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh gật đầu nói. Thất Hà Tước thần thông không yếu thế mà đơn giản phá mất ta dùng Định Hải Châu bố trí đại trận thành lập gia tộc phía sau, bồi dưỡng một đầu Thất Hà Tước đương hộ tộc linh cầm, như thế không sai. Nếu không phải có trọng Thất Hà Tước thần thông, bọn hắn cũng không hội cầm hai khỏa linh cầm chứng. Lần quy phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm, hiển nhiên tại tranh công. Vương Trường Sinh lấy ra một gốc toàn thân lam sắc nhân sâm, đốt cho lần quy phát ra vui sướng tiếng gào thét, bên ngoài thân lôi quang đại phóng. À, có đồng môn tại phụ cận, Uông Như Yên bỗng nhiên mở miệng nói ra, lấy ra một mai linh quang lấp lóe lam sắc ngọc phù. Sở hữu tiến nhập Huyền Linh Động Thiên Chấn Hải Cung đệ tử, đều có nhiều chủng liên hệ thủ đoạn, chính là thuận tiện tụ hợp, đoàn kết hỗ trợ. Đi chúng ta, Vương Trường Sinh thu hồi Lân Quy cùng Uông Như Yên rời đi nơi đây. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.